hương vương ngúng chiên đàn, khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cội xa. Lòng con kinh ngưỡng thiết tha, mưa mong chữ Phật thương mà chứng minh. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm mà cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày rằm tháng 10 năm 2008. Cũng là ngày 12 tháng 12 năm 2008 Tây lịch. Bần ni xin được chào các tôn tức, thiện trí thức và các chị tăng ni, thiền sư, thiền sĩ cũng như là các vị cư sĩ Bồ Tát tại gia và các thiện hữu trí thức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì Bần Ni còn chút hữu duyên để mà được tạo cơ hội để có một cái duyên lành được gặp các thiện hữu trí thức. Mượn một chút duyên cơ để giải bài Phật sự trong pháp giới chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ xin được nhắc nhở các vị trong pháp giới chúng sinh, thì các vị đã nghe nhiều bài khai thị của Kim Cang Vi Giác rồi, nằm trong sáu cõi luân hồi, từ cái địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân, Atula và cõi trời. Trong thế giới này, nghiệp duyên của mọi chúng sinh ở trong cái cảnh của mình, nhằm trong cái pháp giới của mình, thì các vị chỉ hiểu trong cái thế giới, nghe cái danh từ, có đôi khi trong sáu cõi luân hồi này, thực sự là có những vị chúng sinh chưa từng nghe qua trong sáu cõi luân hồi này, vì chưa có nhận định được cái sự tu học như thế nào. Nên các vị thường thường ấn định cái chữ tu, nó có nhiều cái sự sai và nó không chính xác lắm. Thực sự thì cái duyên của Phật Pháp là duyên cơ để đưa thúc đẩy mọi người, mọi chúng sinh trong mọi tầng lớp đi đến con đường giải thoát. Chậm cho người nhân nhỏ và nhanh cho những vị nhân lành lớn. Tại sao có gọi là nhỏ và lớn? Vì nhiều chúng sinh mới sinh ra và nhiều chúng sinh mới vào trong thế giới, nên chưa có thấy được vạn pháp trong thế giới của mình. Nhân lành chưa có đủ. Thực sự ai cũng có Phật tánh. Đức Phật Ngài đã từng lên tiếng là Ngài là một vị Phật đã thành, và chúng sinh là những vị Phật sẽ thành. Sẽ đây có nghĩa là có đôi khi là ngày mai cũng gọi là sẽ thành, và một năm nữa cũng gọi là sẽ thành, và nhiều năm sau cũng gọi là sẽ thành, một kiếp cũng gọi là sẽ thành, và nhiều kiếp cũng sẽ thành, và số kiếp đếm không hết cũng là sẽ thành. Nên có nhiều chúng sinh đa số là chưa hoàn toàn hiểu được, nên nghĩ là không cần tu, hoặc là tu trong cái sự mà mờ mờ tịch tịch, tu trong cái sự mà mê tín dị đoan, tu trong cái sự mà thần quyền huyễn hóa. Nên những vị đó cũng không phải là sai. Sai đó những vị mà đã đến gần Phật pháp rồi, nhìn lại thấy phía sau thì những vị đó sao đi chậm lụt quá, thì gọi là bực mình, gọi là nói là những vị đó là tà giáo mê tín. Nhưng mà thực sự ra thế giới giải thoát thực sự thì thực sự là nếu mà mình hiểu được tất cả vạn pháp đều do cái duyên, đều do cái nhân, đều do những cái cơ bản Phật pháp còn chậm lụt là vì các vị đó chưa được hoàn toàn giải thoát trong cái thế giới học hỏi của mình. Mình bực mình là mình nghĩ là những gì đó làm vậy là sai, là tà. Nhưng mà thực sự ra nếu hiểu được, nếu chúng ta là chân chánh, hiểu được tất cả cái pháp, pháp hữu, pháp vô, cũng như pháp nhân, pháp quả, nó đều là một cái nhân duyên mà chúng sinh học chưa đầy đủ. Nên trong pháp giới đó nó có lộng cộng, trong pháp giới đó có nhiều, giống như chúng sinh còn nhỏ, còn trẻ thì còn ngu ngơ, còn ngây thơ, còn thơ dại, nhìn những cái vật chung quanh chưa có nhận định được. Cho dù là vị đó nghĩ là già thì phải là thân tướng nhiều tuổi, nhiều năm gọi là già. Cái đó là cái hình thức cũng có thể là đúng, nhưng mà chỉ một phần nhỏ thôi. Còn nếu mà nói già mà cho đúng thực sự là cái tâm hiểu biết, cái tâm hiểu biết đầy đủ mới gọi là già. Còn nếu mà cái tâm mà dù là cái thân có già, lớn tuổi, nhiều năm, nhiều thế kỷ trải qua, nhiều kiếp đã trải qua, nhưng mà học mà chưa có rành, còn khiếm khuyết, tất nhiên là chưa đầy đủ, thì những vị đó còn ngu ngơ, dễ bị dụ, và giống như đứa trẻ. Nên chúng ta nhìn nhận, chúng ta tức quá, thì chúng ta gọi đó là tà. Hay là những vị mà đưa ra những cái duyên, hoặc là có những chúng sinh vì lợi dưỡng đưa ra những cái thần huyễn hóa để giúp đỡ hoặc là dụ dỗ chúng sinh khác. Nếu mà do cái tâm của mình, nếu cái tâm cái vị đó giúp người, giúp những người mà còn ngây thơ, thiếu tin tưởng, thiếu lòng tin, thiếu tín ngưỡng, mà được hiểu được cái sự tin tưởng, cái sự tin nhận là có Phật, có sự giải thoát, cũng như có sáu cõi luân hồi, tất nhiên có cõi địa ngục là đau khổ, có cõi ngạ quỷ là thiếu phước, còn lòng tham, cũng như là trong sáu cõi luân hồi là có súc sinh là lòng ham dục, và có nhân là người còn tu còn học, và có cõi Atula hay có sự tranh chấp và ganh tị, và cũng như là có những kẻ cõi trời mà thấp thì còn dục, lên cao chút thì còn có những cái hạnh kiểm tạm được, và nếu mà tu học thì sẽ được vào thế giới an lành hơn. Nếu mà chúng ta hiểu được tâm chúng ta là chân chánh, hiểu được các pháp, thì chúng ta nhìn tất cả chỉ là một phương tiện giải bài trong cái sự mà thiếu căn bản. Nó cũng là cái phương tiện. Cảnh nào cũng có các vị Bồ Tát ở cảnh đó. Có nhiều vị nghĩ là trong súc sinh không có những bậc Bồ Tát, hay là trong địa ngục không có Bồ Tát, hay là trong ngạ quỷ không có Bồ Tát. A Di Đà Phật. Để Kim Cang Viên Giác tiếp tục đến cái phần mà của các vị địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, và cũng như là các vị mà thường hay thấy nghịch cảnh, hay nghĩ là mình vào thế giới cực lạc mình sẽ tu. Thì trong thế giới cực lạc đó, nếu mà thực sự được an lạc, được vui sướng, không có cảnh khổ, thì đâu có cần các vị Bồ Tát nữa, có đúng không? Kim Cang Viên Giác xin được cống hiến các vị tiếp tục trong cái nghịch cảnh và trong cái thuận cảnh. Có nhiều vị nghĩ là cái chữ tu, định nghĩa cái chữ tu tạm thời trong cái chút duyên lành của chúng sinh trong thế giới nhân, nó chưa đi đến cái sự hoàn toàn giải thoát đâu. Định chữ tu mà tu nhân, tu nhân thì chỉ có cái năm cái chuyện mà các vị, năm cái bậc mà các vị có thể tạm gọi là các vị tìm được một cái tạm an lạc. Tất nhiên là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, là làm một vị nhân, mà nhân nhân đây là tìm một cái đại nhân, một cái chánh nhân, thì phải dùng nhân, lễ, nghĩa, trí, tín của chúng sinh trong cõi nhân. Còn trong những cái nhân duyên mà để đưa đến chúng sinh có một cái cơ duyên để vào cái cơ hội để mà được tu học, thì nó đưa qua nhiều cái cảnh duyên. Nói về cái cơ duyên nó đưa đến cho chúng sinh cái chữ tu ở trong cái nhân, thì các vị tạm nghe nha. Ngoài cái nhân, lễ, nghĩa, trí, tín của chúng sinh, thì những vị đó là đã được một cái cơ duyên lành, có thể là một cái đại nhân. Nhưng mà bao lâu mới được là nhân, nó trọn. Có người mà tu mà không biết nhân, lễ, nghĩa, trí, tín đầy đủ thì chưa có đủ cái duyên mai để mà được gặp Phật Pháp. Tuy nhiên, có những cái thời điểm, thời thế tạo cho người ta tu, hoặc là người ta tìm tu ở trong cái thời thế, thì đây là một cái duyên để Kim Cang Viên Giác nhắc nhở một chút xíu. Có nhiều vị đó, ở một những cái lý do sau đây là tạm thời nha, vào một cái nghịch cảnh nên tìm đến cửa từ bi của Phật để mà hầu được an thân. Nhiều cảnh lắm, tạm có thể gọi là tình phụ hoặc là thất tình đó ha, đau khổ nên tìm vào cửa từ bi, tìm được cửa Phật để được vơi đi sự đau khổ, và sau đó thì nguôi ngoai, tất nhiên là bớt đi dịu, tại vì nghe được cái lời kinh tiếng kệ nên tìm đường đi ra. Cái đó là chẳng phải là cái sự cao thượng của những gì mà tìm cái lối tu. Và có người thì địa vị, vì cái thời và địa vị hoặc sự nghiệp tan vỡ khi phá sản, nên đau khổ nên tìm vào cửa Phật để vơi đi bớt cái sự đau khổ cực kỳ đau đớn, là tại vì cái gia tài của mình bị mất, nhiều khi chưa có ngộ được cái nhân và cái quả của mình nhiều kiếp, nên cái bị phá sản nên đau khổ quá, tìm vào cửa Phật để nghe được lời kinh tiếng kệ và từ từ người ngoài có thể là có thể có đủ cái duyên lành để tu, có thể là sẽ đi rời xa cửa Phật, tại vì cái nguyên nhân là đi tìm được vào cửa từ bi và cửa Phật, chưa phải đủ cái nhân của cái duyên giải thoát nên cũng phải đi ra. Có nhiều vị vì cái sự mà sợ sệt vào quân ngũ, tất nhiên là sợ đi lính, có những cái thế giới mà chiến tranh, sợ mình ở ngoài rồi sẽ bị bắt đi quân dịch nên vào cửa Phật. Cái đó cũng không gọi là giải thoát, là tại vì chưa có phải là một sự, cái người tu đó không phải là sợ sệt mà chạy vào tu để trốn, để tránh. Chúng sinh tu mà tìm qua những cái hình ảnh đó thì chỉ là một cái chưa có được hiểu biết, nên thấy cái sự tu nó nằm cái sự chưa có được cái sự cao thượng, chưa có thực sự là một vị có phước. Một người có phước mà đi tu thì nó khác hơn. Một người nghèo không đủ ăn mà vào cửa Phật, hay là những vị mà đẻ con ra nuôi không có nổi đem gửi vào cửa Phật, đứa bé nó có biết gì đâu, tự nhiên nó lớn lên nó nằm trong cái cửa Phật, nó nằm trong cái cửa chùa, thì tự nhiên nó cảm thấy là nó, tự nhiên sao nó bị nằm vào thế giới này. Và nó thấy nam nữ trai gái già trẻ đến lễ Phật thì nó cũng có chuông, nó cũng vọng chuông, nó cũng làm những cái chuyện công phu của chùa, nhưng mà nó chưa có được giải thoát. Hoặc những người nghèo mà không đủ ăn vào chùa thì cửa từ bi cũng rộng mở, tuy nhiên cũng giúp cho cơ hội qua cơn đói, nhưng mà cũng chưa thể nào đưa chúng sinh đó đến một con đường giải thoát được, không thể gọi là tu. Và có những vị đi đến chùa lễ Phật với ông bà cha mẹ, anh chị, hay có một cái duyên cơ đến chùa, đến thiền viện hay đến chỗ nào đó tu hành, tự nhiên thấy các vị tu sĩ mặc áo vàng ngồi trên chánh điện hay là ngồi chỗ nào đó hay đứng chỗ nào đó, thì chúng sinh lại kính trọng lễ bái cúng dường, tự nhiên cái vị đó cảm thấy là hâm mộ, ước chi mình được đứng vào ngôi vị kia để được người cung kính lễ bái như vậy, rồi vội vàng hấp tấp đi vào, tìm cách đi vào cửa chùa để được cảnh đó. Rồi khi mà những vị trong chùa nhận những vị đó, những người chúng sinh như vậy chưa đủ duyên thì là hỏng việc, chưa đủ duyên thì chúng sinh không thể hiểu được cái một cái sự cao thượng, một cái sự an lạc, một cái tư cách thực sự của một vị muốn thoát qua khỏi pháp thế gian. Tất nhiên là phải học tất cả các pháp ở trong thế gian mới dọn đường, dọn cái bước chân, phải dùng những thần lực định thần để tu, để sửa, để học, để hỏi từ từ, giống như bốn trái mà Kim Cang Vi Giác thường nhắc nhở các vị thiền sinh, thiền sĩ và thiền sư, cũng như các vị Đại Đức Tăng Ni và các vị cư sĩ tại gia, Bồ Tát Giới và các vị thiện trí thức. Tu không phải là hấp tấp, tu không phải là lật đật, tu không phải là chạy giặt, tu không phải là bối rối, tu không phải là tại vì mình đói, tu không phải là tại vì mình sợ, tu không phải là tại vì mình cầu mong cho người lễ bái để mình khỏi đi làm. Cái đó là một cái mục tiêu, dù là cái phương tiện, nhưng mà nó không đưa các vị đến cứu cánh giải thoát được. Là tại vì cái pháp giới thế gian các vị chưa hiểu hết. Nên cuối cùng rồi các vị phải hăm hở đi vào cửa Phật phía trước, lẻn bước len lén phía sau, mở cửa đi trốn. Rồi cuối cùng rồi, hổ thẹn hoặc là tức giận, sân si, rồi rời xa sự tu hành thanh tịnh giải thoát và hiểu lầm Phật Pháp vì cái tâm của mình chưa chân chánh, tâm mình còn tà kiến, tâm mình còn chưa lớn đủ. Cuối cùng rồi các vị nhìn những vị tu hành giải thoát bằng một cái cánh ánh mắt bất tịnh, bằng những cái ánh mắt lường gạt, bằng những cái ánh mắt giả dối. Các vị đã tự hạ mình vào trong cái thế giới rất là đau khổ. Cũng vì sao? Vì các vị theo những vị manh sư tà kiến, không thấy nghiệp của chúng sinh, vội vã nhận cho nhiều, nhận cho đông, để chi? Để đưa ra những cái số đông người để đi vòng vòng, để vào giống như một cái đảng phái, để công lấy một số đông người để công kích những cái số nhỏ bé, những cái số người, những cái số chúng sinh muốn tu thật sự, muốn giải thoát thật sự. Nên các vị hiểu lầm và đã coi Phật Pháp, sự cao thượng của sự giải thoát, một cái Pháp xuất thế gian, mà cái tâm các vị chưa thoát được Pháp thế gian. Nên các vị coi Pháp xuất thế gian đồng với các Pháp thế gian của các vị. Tất nhiên là nói đúng cho nó rõ hơn nè, là các vị còn phàm phu, các vị còn tục tử, các vị còn dục, các vị coi Phật trong cái thế giới nghiệp của các vị. Các vị không có hiểu hết, nên các vị đã coi Phật Pháp thành là cái Pháp không còn giải thoát nữa. Chỉ vì ham muốn, hoặc là chỉ vì đi vào thế giới tu bằng một cái sự mà không thiếu hiểu biết, hoặc là đi theo một vị thầy không được minh sư, nên các vị vội vã vào và vội lại vã va ra. Nên nếu mà gặp đúng thì những vị minh sư thấy nghiệp các vị, chỉ các vị nên nghe theo. Đừng vì bốn tướng phàm phu, tất nhiên là đừng nhìn thấy những vị nào già, hay là tướng đẹp, hay là cái chỗ to lớn, mà các vị, hay là các vị nè sống ở trong cửa chùa lâu mà các vị nghĩ là sẽ giải thoát. có những chức phẩm cao, nhưng mà thực sự vào trong cái thế giới tu rồi mới biết. Có nhiều vị thân vào đạo nhưng mà tâm chưa vào đạo. Tất nhiên là còn phàm phu đó, đang tu đó. Có nhiều vị thân chưa vào đạo, nhiều cái duyên, nhiều kiếp rồi, đã tu rồi, nhưng mà đang tạo một cái duyên, đang đi tìm thầy, hay là đã đạt đạo rồi, giờ chỉ còn một cái thời rất là nhỏ để vào, để mà độ chúng sinh. Khi mà độ chúng sinh của mình rồi, thì mới độ chúng sinh người được. Tất nhiên là thân chưa vào đạo, nhưng mà tâm đã vào rồi. Nên trong thiền tông, nếu mà thực sự các vị đi đúng minh sư, không có đông đâu. Người ta không có nhận người đâu. Chỉ nhận nhưng mà cho các vị đi vào thế giới, nhập pháp giới. Bắt gì phải vào trong một, gặp một cái minh sư thật sự. Chứ ở đây thì thế giới này thì đa số là những vị ham danh, ham lợi, bảo thủ và có cái tánh đồng tình với Atula rất là nhiều. Nên cần nhận cho đông để dùng cái số người đông theo một cái đảng phái để hiếp đáp những cái đám nhỏ, rủi các vị đi không đúng, lỡ ma không may các vị gặp những minh sư, các vị vô tình đi theo phe phái, các vị chỉ trích hoặc là làm những cái hạnh bất từ bi, tất nhiên là hạnh kiểm xấu, tất nhiên là coi như là chém giết, có thể là gây ra những cái sự xung đột. Vô tình các vị đã lạc vào Atula đạo. Trong khi mình đi tìm Phật đạo, mà mình vô tình mình đi lạc bước, mình muốn dùng trí huệ, mình lạc vô Atula đạo. Còn có nhiều vị đã thấy như vậy rồi. Chính mình đã phạm giới, rồi mình tuyên dương là tự đốt đèn mà đi, tự cầm đuốc mà đi. Các vị nghe rùng rợn không? Đã mình nhắm con mắt lại, mà mình có cầm đuốc mình cũng đâu thấy đường đâu. Tại sao gọi là nhắm mắt? Tại vì mê cái danh, mê cái dục, mê cái tham, nằm trong cái tam độc còn. Tham sân si, con mắt của mình, trí huệ của mình nhắm hiếp lại. Giờ các vị đốt cái đèn để thấy cái gì? Đốt cái đèn mà trong cái giới không thèm ngó. Cái thế giới của mình không biết mình nằm ở đâu. Con mắt của mình chỉ hỏi con mắt đâu, mình chỉ cái mũi mình nói con mắt. Mình chỉ cái miệng mình nói con mắt. Mình chỉ cái cằm của mình nói con mắt. Mình chỉ cái lỗ tai mình nói con mắt. Đều là sai hết. Giống như các vị đi nhắm mắt mà đi giờ để tìm cái mình của con voi vậy đó. Khi các vị tỉnh lại, thấy mình đang mang một cái nghiệp rất nặng, giống như con voi vậy đó. Nói cầm đuốc mà đi, nghe trong kinh sách nói rất hay. Có thể đọc 10.000 bộ kinh, có thể hiểu rong rót, nhưng mà cái hành không được một nữa, thì coi như cũng không có được giải thoát, coi như là bất giải thoát. Rất là tội nghiệp cho chúng sinh. Ham vui, ham dục, ham danh, đó là cái đường đưa các vị đến chỗ bất giải thoát. Làm sao các vị nhận được mình nằm chỗ cõi nào? Tu là cái gì? Những cái gì các vị thấy? Tạm đúng chứ chưa hẳn là đúng. Điều là sai. Vì sao? Tại vì cái nhận định của các vị, nó chỉ tạm thời trụ trong cái nghiệp bất dị. Nó còn chuyển và còn hóa, còn huyển hóa, nó chưa phải là thật. Tu làm sao để nhận định được khi nào là thật, khi nào là huyễn? Để nhận định được, biết được mình đang mộng hay đang là sự thật đây? Biết được cái thế giới này, cái thế giới mình đang ở, đang trụ là vị trí gì? Biết được, thấy được, là đạo. Không biết thì phải nghe, nghe để học, học thì phải hỏi, không có hỏi vòng vòng, phải vui vẻ, từ tốn, biết trên, biết dưới, biết chúng sinh của mình và biết thương những đồng, những huynh đệ đang tu. Biết nhận những thiện hữu trí thức. Các vị nên nhớ là thiện hữu trí thức không phải là chỉ là những vị tu không. Thiện hữu trí thức có thể là những cái nghịch duyên. Có thể là các vị nhìn những gì mà rất là ác. Các vị thấy bất cứ cảnh nào, nếu các vị được giải thoát, thì các vị phải chiếu soi cảnh dữ, cảnh ác, cảnh hung bạo, đưa các vị đến cái sự gì? Thử thách. Hung bạo của chúng sinh khác làm cho các vị từ tốn được cái từ bi. Không phải mình nhẫn, mình nhịn là mình thua. Mà mình phải hiểu làm sao thấu mọi pháp cho nó siêu. Để độ cho chúng sinh trong thế giới thấy đó. Độ cho chúng sinh mà làm cho mình cũng được siêu nữa. Làm cho mình ác cũng được siêu nữa. Thì không phải là mình tưởng là mình từ bi với chúng sinh đó. Thứ nhất. Nhưng mà thực sự ra mình từ bi với chúng sinh của mình cũng đồng một thể tánh. Tại sao? Tại vì nếu mình cho chúng sinh khác an lạc, thì chúng sinh của mình cũng không có thắc mắc nhiều nữa. Nó cũng đã tự an lạc lấy rồi. Có đúng không? Còn mà mình cố chấp bảo thủ, tức tối, thì chúng sinh của mình nó rắc rối. Nó chưa hiểu. Nó suy nghĩ, nó hậm hực, nó tức tối, nó sân hận. Thì có đưa ra những cái điều kiện như thế này. Nếu mình giận quá, mình đi đánh người, đi đánh chúng sinh khác thì sẽ đưa mình vô đường tù tội. Mình có trở thành mà bậc sân hận nặng hơn nữa thì mình giết chóc chúng sinh khác thì sẽ đưa mình trên đường ở tù và trả cái nghiệp quả kiếp sau. Tại vì lý do gì? Lý do mình thiếu hiểu biết. Nếu chúng sinh có chửi mình, nếu một vị Bồ Tát thì nghe khác. Nghe là vị đó đang kêu gọi, đang năn nỉ mình độ. Nếu mình có cơ hội thì mình hy sinh. Những vị Bồ Tát lớn như Ngài Quán Thế Âm, Ngài Giáng Thù, Sư Lợi, hay là những vị Bồ Tát lớn, Mục Kiền Liên, những vị Bồ Tát lớn khác. Đều đi vào chỗ nghịch cảnh. Vào của chỗ nghịch cảnh để độ chúng sinh và để cho mình học hỏi cái hạnh kiểm mới cao siêu. Tại vì mình đi vào thế giới càng thấp thì cái tâm hồn mình nó càng cao. Tại vì có những vị đại Bồ Tát mới dám vào được địa ngục thôi, cứu độ chúng sinh thôi. Tại vì địa ngục là cái chỗ mà nặng nghiệp, chúng sinh nào càng nặng nghiệp, những vị Bồ Tát mình đã giải thoát rồi, giống như mình là một lực sĩ mạnh khỏe, người ta nặng nề giống như con voi vậy đó, giống như một cái hồ mà nặng nề vậy, giống một bao gạo vậy đó, à, có thể là gọi là bao phân thúi mà nặng nữa. Mà nếu mà các vị nào vào trong thế giới đó mà khiêng được, lãnh hội được, vác được, kéo được những cái chúng sinh trong địa ngục đó ra khỏi địa ngục, để chúng sinh đó không còn cơ hội vào đó nữa. Tất nhiên vị mà vác phải chịu đựng. Tại vì mình buông xuống là nó chạy vô địa ngục trở lại nha. Mình vác mà mình vừa đi mà vừa thở hào hển mà vừa độ cho nó mà vừa dỗ dành nó nữa, dỗ dành nó nữa. Các vị thấy, những vị đó là những vị đâu tầm thường nữa phải không? Tất nhiên là phải có từ bi nè. Phải có trí huệ nè. Lúc nào cũng phải khuyên nhủ chúng và lúc nào mình cũng cảnh tỉnh mình. Phải có sự dũng cảm của một vị giống như dũng sĩ vậy. Tất nhiên là thường sao? Thường thường đó, mình từ bi với người khác á, là mình tàn ác với mình ghê lắm đó. Các vị suy nghĩ có đúng không? Nhưng mà nếu mà mình giải thoát rồi, mình là một vị dũng sĩ, mình là một người lớn, mình là một người đại Bồ Tát, người thân hình to lớn. Tất nhiên là thân hình to lớn không phải nói nặng như con voi, mà thân hình to lớn thì cái tâm các vị đó lớn, có thể chịu đựng, chứa đựng tất cả đồ dơ của chúng sinh mà ác thảy vào. Có nhiều khi cướp cả cái mạng của mình luôn. Có nhiều khi cướp cả của tiền của mình luôn. Có nhiều khi nói đến nỗi mà có nhiều khi mình nhận những cái xấu mà mình nhường những cái tốt cho chúng sinh. Mình thấy mình cũng, nếu mà các vị giải thoát rồi thì cái sự mà các vị thấy cái chuyện mà đau đớn của thân hữu thì cái trí huệ các vị cũng có cái một cái thân của cái vô. Tuy nhiên cái trí huệ là nhìn không ai thấy được hết, nhưng mà người có trí huệ chịu đựng hay làm cái gì cũng được hết. Có thể là hy sinh, nhiều khi người ta bóc lột mình á, bóc lột mình đến nỗi mà mình tưởng tượng là người ta đang nghĩ mình á, mình biết được người ta đang nghĩ, có thể người ta nói ra luôn là mình ngu đó. Nhưng mà mình không buồn. Tại vì sao? Tại vì mình biết mình không có ngu. Những vị đại Bồ Tát mới làm được chuyện đó, mới định được cái nghiệp của mình là mình đang làm cái chuyện đó trong cái tỉnh. Nếu mà mình đang làm mà mình bị người ta chọc mình, hành động của ta mà làm cho mình trở thành bất tịnh, bực bội, buồn, phiền não, thì có nhất định là mình còn cảm nhận được. Tất nhiên cái thiền bên thiền tông là sao? Không phải là ngồi thiền, các vị trong khi tập cơ bản chỉ có ngồi thiền thôi. Mà các vị ngồi, cái chân các vị bị bẻ cho các vị chịu không nổi nè. Ngồi mà cứng mình, nhức mình, các chịu cũng không nổi nè. Các vị than thừa, phiền, trách móc. Nhưng nếu các vị mà ngồi thiền không chưa đủ, còn tước oai nghi. Nghe nói này nha, tất nhiên là sao, đi nè cũng là thiền nữa nè, đứng cũng là thiền nè, ngồi cũng là thiền nè, nằm cũng là thiền nè, là nó cái câu chuyện này như thế nào? Tất nhiên là các vị đi, bây giờ người ta định nói cho một vị là ác độc, hay một người chủ, hay là cho là một một người cha hoặc là người mẹ, hay là một người bạn đời, nói là chồng hoặc là vợ của mình, hay là bên chồng của mình hay bên vợ của mình sai khiến mình làm cái chuyện gì đó mà người ta làm không nổi, mà người ta biết người ta làm không nổi mà người ta bóc lột mình, ta biểu mình làm mà người ta còn làm xong rồi đó, khi mà làm đó người ta khen mình, người ta làm ủng hộ tinh thần mình, ta nói thì các vị còn thấy dễ chịu, cái này người ta vừa chê mình nữa, ta sỉ nhục mình mà mình phải làm, các vị giận không? Dĩ nhiên là khi mình còn nhỏ, mình chưa tu là mình không làm nổi rồi đó. Nhưng các vị đã Bồ Tát thì lại khác. Dù là cái sỉ báng, dù là cái chửi bới, mình đã vào địa ngục để mình làm cái chuyện đó, để mình độ chúng sinh trong địa ngục, thì chúng sinh trong địa ngục nó hành hạ mình như vậy đó. Nếu các vị không không có định được là các vị đi đó, là đi thiền đó. Thấy không? Đi thiền. Thấy không? Vì đứng thiền, các vị ngồi thiền, các vị nằm thiền là bốn tướng oai nghi. Các vị giữ cái thân tâm làm sao mà người ta hành hạ mình vẫn an lạc, vẫn vui cười. Tại sao? Tại vì mỗi lần người ta hành hạ mình, người ta sỉ bán mình mà các vị nhẫn nhịn á, các vị được một cái phước báo vô cùng. Cái định lực các vị có vậy thì cái thân các vị mới tụ được. Làm sao làm nổi? Nổi chứ. Tại vì mình muốn tu một kiếp mà thành thì mình tu trong trí huệ. Chứ nếu mà mình tu mình tự nhiên mình sinh ra đời, mình sống trong gia đình giàu có khoe khoang, giờ mình leo lên mặc áo mình lên màu đòn mình nói chuyện toàn chuyện trong sách không à. Kể chuyện nghe. Trí huệ siêu đẳng kể chuyện trong sách không. Tới chừng biểu cái thí dụ nha, xin lỗi, biểu cái chùi một cái nồi cho sạch đây cũng không biết nữa. Phải không? Biết chiếc chữ thôi à. Mà biểu cái bưng chén cơm là nhìn, bây giờ nói diễn tả nước, đồ ăn, đồ diễn tả đủ thứ, mà cho chừng chỉ hỏi, kêu làm giùm thì đứng đó tôi không biết. Các vị thấy có phục được không? Tất nhiên là mình phải bị vào thế giới đó. Vào thế đó để được hành động, nhận định cái nào chúng sinh làm không được. Mình cố gắng, mình làm được hoặc là mình trợ duyên cho chúng sinh đó được. Đó là định trong cái sự an lạc, các vị mới làm được. Định được như vậy thì các vị là một vị Bồ Tát lớn chứ không phải là nhỏ nữa. Các vị có thể tu một kiếp mà thành. Hoặc là tu nhiều kiếp mà không được cái gì hết. Các vị ngồi được cái diễn tả trong sách thôi. Nhưng mà rốt cuộc là chỉ là kêu lấy miếng nước uống không biết nước cái màu gì nữa. Không ngoài giờ nói muối không biết cái muối nó mặn hay là nó ngọt nữa. Mặn mà không biết nó mặn nó thét, không biết nó cái vị nó làm sao nữa. Nghe nói cay không biết cay làm sao nữa. Em biết đau khổ không biết đau khổ như thế nào. Thấy chưa? Tất nhiên là thiền là như thế nào? Tu thiền là định được cái mình làm. Cái đó là một cái duyên cơ. Nó đưa đến cho mình có một cái cơ may, một cái để mà mình được hành. Chứ tu mà tới chừng ngồi đó, tới chừng người ta nhờ mình trốn, người ta mượn mình nói mình không có thì giờ, hay là mình hứa đủ thứ mà tới chừng người ta nhờ tới mình cái mình nói mình không có đủ cái khả năng, làm cho người ta thất vọng dù là mình biết mình làm được. Những vị Bồ Tát lớn hy sinh thân mạng và cuộc sống an lành của mình để bảo vệ những chúng sinh nào có thể có đủ cái duyên. Mình không có thể nói là cái nhận định như thế này mới đúng, thế kia mới sai. Ông phải nhận định được liền cái định nó nằm ở đâu. Cái lực nó không phải bên ngoài mà là bên trong của mình. Cũng như cái thị phi ha, phỉ báng ha, chửi con người, thực sự nó không có. Nếu mà mình không dùng cái vọng tưởng sinh diệt, mình không có dùng cái vọng tưởng xấu thì mình hiểu thì nó sẽ khác ngay. Mình dùng vọng tưởng xấu thì mình sẽ hiểu xấu. Mình dùng vọng tưởng lành, tốt thì mình sẽ hiểu vọng tưởng đó là lành là tốt. Thì cái pháp nó chuyển theo cái vọng tưởng, mình chuyển pháp, mình chuyển nghiệp. Nếu mình tu, còn nếu mình không tu thì nghiệp ác của mình từ tiền kiếp nó lại chuyển tới để nó thuyết phục mình, để nó lôi kéo mình, rốt cuộc mình hành những hành động để trợ duyên cho cái ác tiếp trong kiếp sau thì rất uổng. Kiếp này được năm điều lợi, được làm thân người rất khó kịp tìm, được có gặp những thiện trí thức rất là khó tìm, được có một cái nơi tới lui để tu học, để nghe pháp rất là khó tìm, được gặp thầy tốt rất là khó tìm, được nghe được chánh pháp rất là khó tìm. Nhưng các vị tìm được thì hãy cố gắng định được cái nghiệp của mình, tinh tấn lên tu hành. Tu là phải sửa, sửa không phải nói mà phải suy nghĩ, hành động ra cái tư tưởng, ra hành động để làm, để mình chuyển cả một cái nghiệp trong kiếp sau của mình lận, chuyển được cho những vị tu và đã đạt được cái sự giải thoát rồi thì chuyển được sinh. Không phải tu hời hợt, không phải tu mà theo chữ tà pháp. Có nhiều vị nhờ tới thần chú để được định, không phải là sai. Nếu mà có cái thể cái chen, nếu có những cái thay đổi, những cái định lực cao siêu hơn thì mình nên theo. Bây giờ mình nhờ một cái thần chú là mình cần những cái trợ duyên, những cái trợ lực bên ngoài. Nó không có bằng mình tự tạo cho mình có một cái thần lực, một cái trợ lực, một cái trợ duyên do nơi mình chuyển. Thì mình tạo từ cái chân chánh nhân, nó ra chân chánh cái quả. Thì các vị sẽ thấy được, hiểu được và chuyển cái pháp lành nó từ trong thân tâm của mình. Tu không phải là thiếu, tu không phải là thiếu căn, thiếu cái nghe, nghe thiếu là cũng dở rồi. Tại sao? Có nhiều vị á, nghe cái pháp mà hiểu khác, thấy chuyện mà hiểu không có đúng, không có gì lạ, là tại các vị đang nằm trong thế giới đó, thiếu quán, tại các vị còn nhỏ mới làm chúng sinh nhân à. Còn các vị dễ bị chúng sinh nhân khắc dụ làm những chuyện ác là những chúng sinh nhân nó đã sống dai, đã sống nhiều rồi, nó nằm có thể là nằm ở trong cái Atula đạo, nên cái nghiệp Atula nó còn, nó dụ dỗ các vị theo huân tập thấy số đông, nên biết đâu là chánh, nên biết đâu là tà, chánh là thế nào mà tà như thế nào. Các vị đang muốn tu cho thiện, cái chánh của các vị là gì? Là thiện. Làm những chuyện ác, làm những chuyện mà sát hại chúng sinh khác đều là ác hết, dù là ác nhỏ cũng không làm. Còn nếu mà cái chánh của chúng ta thì nó lại khác, là nó làm những cái chuyện cho nó thôi, bất chấp thủ đoạn, cũng là tuổi chánh của tuổi tà. Thấy chưa? Còn cái tà mà chúng nó cũng đâu có gọi nó là tà đâu. Nếu nó gọi tà vậy thì nó biết cái đó là tà, nó biết đó là ác thì nó đâu có làm. Nhưng mà nó nói bất chấp thủ đoạn, mục tiêu của nó làm sao cho chiến thắng thôi à. Tất nhiên là nằm trong cái Atula đạo. Cái đó chúng ta biết, giết những chúng sinh khác, đạp lên những chúng sinh khác, bất chấp thủ đoạn là biết là đó là tà rồi đó. Là tại sao Đức Phật ngài không áp ép ai thành Phật hết á, đúng không? Mình là đã là giải thoát rồi, không có ép ai giải thoát nữa đó. Còn chúng sinh nào mà còn ép chúng sinh khác, tất nhiên là đều là tà hết. Cái giải thoát đó là sao? Học đầy đủ thì no à, mà đừng có làm những chuyện ác, và phải trợ duyên cho những chuyện lành. Tại vì mình tu là cho mình mà, đâu phải bây giờ nói tới đi là định nè, tất nhiên đi là thiền nè. Người ta nói đứng, suy nghĩ đứng làm cái chuyện gì đó, mà concentrate, tất nhiên làm là với mục tiêu là phải trực tiếp. Tất nhiên là phải làm, cũng là định được. Khi chúng ta ngồi mà chúng ta quán pháp cũng là chân chánh vậy, đúng không? Khi mà chúng ta nằm một quán pháp để cho thân mình định, tại vì mình thiếu ngồi, mình mệt mỏi thì mình nằm. Mình đâu có nằm đâu phải là giết ai đâu. Tại sao không gọi là thiền? Ngồi mới thiền. Rồi khi mà các vị tỷ dụ như không có cái không ngồi được thì sao? Vậy các vị không tu được, không thiền được sao? Đúng không? Có nhiều vị ngồi tại vì bị cái chân hay là bị cái thân, người ta làm sao cho người ta định được cái nghiệp, người ta định được chúng sinh đó, định được cái nghiệp, làm chuyển cái pháp của mình thành cái việc hành động, đều là những vị cao siêu bằng với nhau, có thể giải thoát đồng với nhau, có thể cũng giải thoát thành Phật vậy. Đâu có cần phải nói tu là phải vô chùa mặc áo, nhưng mà cái tâm chưa tu hay là cái tâm chưa thuần, chưa thuần tánh, rốt cuộc là bị nghiệp đời nó lôi, rồi rốt cuộc là phải chạy ra, rồi phải xấu hổ, rồi nhiều khi rời xa luôn đạo pháp. Cái đó là rất là uổng cho kiếp của mình làm nhân. Tu đi từ từ, đi chắc, nghe một lời thầy của mình, đi chứ thật là chắc. Đạo là gì? Mình còn là đạo còn. Nếu mà mình đi không đúng, mình mất, mình chưa mất mà đạo đã mất. Tay mình tuột. Mình từ trên cõi trên, từ trên giống như cõi trời hay là cõi Bồ Tát, tự nhiên mình tuột xuống làm nằm trong địa ngục á. Lý do gì? Lý do là mình quán pháp chưa có đủ. Lý do gì? Lý do là mình còn thiếu cái bi, từ bi, trí huệ và dũng cảm của một người dũng sĩ. Làm sao biết được mình có trí huệ? Quán pháp, thuần pháp. Quán nghiệp, thuần nghiệp. Quán định, thuần định. Tất nhiên là sao? Khi mình định rồi, không ai làm cho mình bất định được hết á. Khi mình ngồi thiền mình định rồi, không có chúng sinh nào biểu mình đừng có thiền được hết. Những vị đại Bồ Tát định trong nghiệp, thành ra lúc nào cũng không có xuất định, không có rời định. Thành ra những vị Đại Bồ Tát thường thường làm những chuyện lớn. Tuy nhiên cái mật của các vị đó, cái trụ của cái tâm các vị đó rất là định. Không có chúng sinh nào có thể làm cho các vị đó xả cái định được hết á. Thành ra các vị đó cũng cái thân chúng sinh thì cảm được, nhưng mà cái tâm các vị đó thông hết rồi. Đúng không? Đủ hết duyên, còn duyên là còn ở hết duyên của thân là đi, rồi tạo ra một cái cơ hội khác để vào trong thế giới độ chúng sinh. Duyên cơ thì nó đưa đến các vị đó, thì các vị dùng thuốc của giải thoát. Tất nhiên là 8 vạn 4 ngàn các phiền não của chúng sinh, đau khổ các vị đó đều có thuốc hết. Các vị Đại Bồ Tát mới làm được. Đừng có nhìn các vị Đại Bồ Tát qua cái hình dung của người đạo mạo, mặc áo tu sĩ là các vị không có biết gì hết. Nhưng vậy Đại Bồ Tát á, hình tướng nào cũng có thể làm được hết á. Nhưng cái tâm các vị đó đã định rồi. Thành ra các vị đừng nên nghe những vị mà chưa tu, chưa biết tu là gì, nhận định một cách hời hợt, nhận định một cách là cạn, cạn lợt, cạn xíu à. Mà định trong cái sự giải thoát. Giải thoát là nói giải thoát tất cả thế giới. Tất nhiên là thế nào? Thí dụ như mình cầm một ly nước vậy đó. Các vị cầm ly nước được, các vị nghĩ là ly nước độ được các vị bớt khát thôi. Đó là một trong cái pháp. Bây giờ nói ly nước nó là nhiều hay là biển cả nước nó là nhiều? Cái giải thoát là cái pháp giải thoát nó nằm trong giống như to lớn, giống như cái biển cả vậy đó. Mà các vị thì là uống một ly nước mà nghĩ là cầm một ly nước, hay là thân các vị chỉ có nhận được một cái thùng nước thôi, các vị nghĩ là thế giới tôi là thùng nước rồi. Chưa đủ. Trong cái thế giới của các vị tu, làm sao để tạo ra một cái duyên tùy duyên mà tới độ chúng sinh. Chúng sinh của mình, nếu mình định được chúng sinh của mình rồi, tất cả chúng sinh khác đều được mình tùy duyên được, cũng như đồng như vậy. Đa số là chúng sinh lầm lẫn trong cái tu. Làm con người là đã tu rồi, nhiều lắm là mới được làm con người. Nhưng mà nếu mà mất cơ hội làm con người, tại vì các vị không nhận định được, cứ tưởng là mình mặc áo nhân là mình là nhân rồi, mình khỏi cần lo gì nữa hết. Kiếp sau chắc mình cũng được làm như vậy. Có nhiều vị không nghĩ tới kiếp sau nữa. Người muốn tu thật sự giải thoát là phải hiểu tất cả cái pháp thế gian. Tất nhiên là ở trong gia đình tu như thế nào. Còn trong gia đình còn bé thì còn cha còn mẹ tu làm sao để nhận định được cha mẹ mình. Dĩ nhiên là mình thương, mình kính trọng, tại cha mẹ mình đẻ mình ra. Nhưng chưa hẳn là cha mẹ mình là đúng hết đâu. Nếu các vị còn nhỏ thì còn phải học nói, học ăn, đây là bổn phận của cha mẹ. Mà cái học chữ là của thầy, học thiện ác là của ai? Của những bậc giải thoát. Chứ không phải học thiện ác nơi cha mẹ nữa. Nhiều khi cha mẹ chưa đủ thiện, mày học là mình thua rồi. Nếu cha mẹ dạy mình toàn là chuyện ác không, mình nói tại vì cha mẹ tôi thì nhờ tôi phải học, cha mẹ tôi dạy làm sao Nhất là cái câu mà cá không ăn muối, cá ương, con cãi cha mẹ, trăm đường con hư. Nếu mà mình tu nhân, mình làm nhân là mình đã khó rồi. Tự nhiên cái mình vô trong gia đình, giờ cái cha mẹ không được thiện, cái đưa mình vô cái chỗ ác. Mà mình cứ nghĩ là mình làm con mình phải nghe là mình thua rồi, là mình chết, là mình đi xuống. Thành ra làm nhân, mình phải nhận định được, khi trong tại nhà mình còn bé, cha mẹ mình nuôi thân mình, đẻ mình ra, đúng. Dạy mình ăn, mình nói, thì đúng. Nhưng mà dạy nói cho đúng chữ, đúng ngữ thì phải ở trường, thầy. Dạy mà pháp giải thoát, thực sự mà đúng trong cái hạnh giải thoát, để mình được khỏi cái phiền não, mình khỏi những cái đau khổ, là thầy, là tổ, là Phật, là bậc bề trên, là pháp suốt thế gian phải thoát tới. Còn trong gia đình lớn lên mà các vị còn trong gia đình thì phải học làm sao cho vợ mình thương mình, cho chồng mình thương mình, đúng cái hạnh, đúng cái nết, đúng cái hạnh của người nhân. Mình làm nữ thì mình làm cho đúng cái hạnh của người nữ, mình làm nam mình làm cho đúng cái hạnh của người nam. Tất nhiên là một người vợ mình tu thì mình phải làm sao, ít nhất là phải biết, ví dụ như biết lo cho chồng, biết lo cho danh phận của chồng, biết lo cho con, biết là một người vợ chung thủy, biết nấu ăn cho chồng, biết coi chồng khi mệt mỏi, mình biết lo lắng hỏi thăm, đừng có ghen mà ghen không đúng, đừng có giận mà giận không không có phải. Phải biết nấu ăn, lo cho con, lo cho chồng, từ quần áo cho đến vật dụng, bổn phận của người đàn bà, một người vợ. Đối với người chồng, mình là đàn ông, mình làm sao mà có tiền trong cái sự kiến thức và chỉ cho vợ biết cách mà xài, đừng có phung phí nữa, sau rồi rủi mà mình có bệnh, mình có lỡ chuyện gì chẳng may xảy ra thì người vợ còn có đủ cái cơ may, còn tiền để mà nuôi con. Và dạy cho vợ phải có một cái nghề sẵn, không cần phải làm phụ nhưng mà có sẵn bên cạnh, nếu mà làm được thì tốt, thì mình làm chuyện lành nữa. Còn nếu không thì có một cái phương tiện để khi mình có chẳng may người chồng chết, vợ cũng có thể bươn chải mà sống cho thoải mái, không khổ và không để cho những đứa con mình khổ. Và phải giúp cho danh phận cho vợ, muốn cần cái gì thiếu thốn, mình đừng có ích kỷ, đừng có nhận định tháo vát quá đáng mà để làm cho vợ buồn. Đó là nói nhân làm con người ở trong gia đình. Ra tới xã hội mình tu theo khác nữa, là một người thầy tu theo khác nữa, là một người đệ tử phải tu như thế nào cho đúng nữa. Cái bổn phận và trách nhiệm của một người đệ tử và bổn phận trách nhiệm của một người thầy đối với đệ tử là con trò của mình như thế nào. Phải coi con trò giống như con ruột, giống như nấm ruột của mình, thì con trò phải thương lại mình à. Trừ khi những đứa đệ tử vô nghì, gian ác, tà, đối xử với thầy không đúng. Mình phải có bổn phận và trách nhiệm với đệ tử giống như mình đẻ đứa con ra vậy đó. Mình phải nuôi cho đúng, dạy cho đúng, cho chân chánh. Không gì đứa con, không gì đệ tử nào nó giàu mà mình coi nó quan trọng. Mà nó không gì đệ tử nghèo mà mình coi nó quan trọng, cũng đúng nữa. Mình phải bình đẳng là thương. Cho dù đứa đệ tử mình có dở, mình cũng dạy cho nó nên người. Nói cho nó đúng, cái nghiệp nó từ từ nó sửa, chứ mình không có hằng học. Đó là những cái tu của một người thầy, tâm thương thôi, đừng có nói tới giải thoát gì nữa. mình muốn đệ tử tốt mà đệ tử nó chưa được tốt, mình cũng có cái gì đó mà hất hủi nó nữa. Tại vì nếu mà mình hất hủi nó là mình chính mình cũng chưa được giải thoát nữa. Làm cha mẹ còn dễ hơn làm thầy. Còn là một đứa con, đệ tử, một đứa giống như một người con vậy. Đối với cha mẹ cho đúng. Đứa kính trọng cha mẹ. Cha mẹ nói sai, mình từ từ mình sửa, mình từ từ mình khuyên. Chứ mình không được hằn học mà bất kính nữa. Đối với một người thầy, thầy mình phải chọn cho rõ. Chọn cho người thầy nào thật sự là minh sư. Thật sự là thầy đó là hiểu biết đời và phải thông đạo. Thông đời và thông đạo để dạy cho mình. Thần thông rõ ràng. Thần thông là tất nhiên không phải là nói là Bali Bala là đem tụng chú bùa ma bùa quái gì đó cho đệ tử đó nó tụng không biết nó tụng cái gì nữa. Ông thầy đó là thầy mù. Thầy đó là thầy ngu. Thầy tham sân si trong cái chú lực tầm bậy tầm bạ đó là thầy mù. Thầy là phải biết cái bổn phận và trách nhiệm của mình. Mình chân chánh mình đã nhận đệ tử. Mình chưa có giải thoát, không nên nhận đệ tử. Đệ tử theo thầy là phải kính phục thầy. Coi thầy giống như là, giống như cái bộ não trí huệ của mình vậy đó. Mình không biết, mình hỏi từ chút, hỏi những cái pháp để mình được thông. Không có mà tự tự u u minh minh mà nghe thầy dạy mà hiểu ba chật bốn ruột không hỏi lại. Học là phải hỏi, tu là phải hành. Phải hỏi thầy cho rõ ràng để thầy chỉ cho mình đúng. Không có u minh minh, không có âm thầm mà nghe người này nói thị phi cái mình cũng nghe người kia thị phi mình cũng nghe. Rốt cuộc từ từ mình rớt ra nào mà nó không hay. Rốt cuộc mình tự nhiên mình nghe người ta mình bất kính với thầy. Cái đó là mình đã bất hiếu, giống còn cái tội đó còn tội hơn là tội bất hiếu với cha mẹ nữa đó. Chứ không phải giỡn đâu. Tại vì cha mẹ sinh các vị thân các vị ra, còn thầy sinh các vị ra được cái pháp thân. Pháp thân là cái trí huệ để mang theo nhiều kiếp sau để xài. Mà các vị làm tự nhiên dục mất đường trí huệ, đã các vị chọn không đúng thầy. Đầu tiên mình phải tâm thầy học đạo. Tâm thầy học đạo phải biết rõ ràng mình mới nhận định được mình có cái bốn tướng phàm phu. Mình chấp dữ lắm. Từ từ mới xả được cái chấp, hiểu được các pháp. Biết được cái bốn tướng nó ở đâu là cái gì, mình đừng có đi lạc. Tất nhiên là đi cho đúng, đi thật chậm, đừng có hấp tấp, đừng có nông nổi. Ngày hôm nay là ngày rằm tháng 10. Hy vọng là một vòng trái đất của một cái vũ trụ trăng lên cao, tròn và sáng. Hy vọng là tất cả các vị nghe được pháp vị lành, tỉnh giấc mê, chiêu cảm cho cái nghiệp của mình, dùng cái cơ năng này. Học hỏi cho đúng cách và giải thoát cho đúng, cũng như uống thuốc cho đúng cái vị để được thoát khỏi cái cơn nguy, cái bệnh tham sân si của mình. Đừng có mê danh. Cái danh người ta khen mình không có là cái gì hết. Quan trọng là mình định được cái nghiệp mình. Hả, các vị định được là các vị là tự nhiên lớn lên à. Các vị biết được là mình đang làm chuyện gì, mình nên làm chuyện lành. Người ta có nói mình làm chuyện ác, mình cũng biết là không phải rồi. Tôi đang làm chuyện lành. Và tôi định được đây nè. Định là gì? Nếu định được, là các vị tự tại trong công việc làm của mình, vui vẻ. Nếu định không được, thì các vị sẽ đau khổ và khó bực bội, giống như các vị nằm trong địa ngục vậy đó. Cái đó là bất định, là giống như thiền mà không định thì phải đứng dậy mà xả để mà đi ngồi đó. Còn nếu mà làm việc mà cảm thấy không hiểu thì phải hỏi cho hiểu, đừng có âm thầm. Cái gì cũng giải thoát hết, tất cả pháp nó sinh ra đều có sự giải thoát của nó hết. Các vị hãy thong thả, hãy tự tại cho cái pháp nó được giải thoát theo cái thế giới của nó, đừng có bó buộc. Mình cho chúng sinh, tất cả chúng sinh đều giải thoát, và cái hiểu biết của mình cũng được như vậy. Nếu chưa hiểu là tại vì mình chưa có thì giờ, hay các vị chưa có trả hết cái nghiệp của các vị, thì biết là mình đã bị cái nghiệp nặng, cái nghiệp chúng sinh là nặng, dĩ nhiên là nặng, nên các vị phải tu. Tu để gì? Để hiểu cho đúng. Hồi chưa tu thì hiểu sai, hiểu sai, hành sai, bực bội, bị tham sân si dấy lên, phải không? Còn tu đúng rồi thì hiểu đúng, làm đúng, và tham sân si nó không có cái dịp để nó hoành hành. Tất nhiên là cái tam độc nó không có hoành hành, các vị không có đau khổ. Tuy nhiên thân các vị không bị tà nghiệp nó hoành hành, khẩu các vị không bị sự bực bội mà văng tục hoặc là làm những chuyện mà bất kính hay là chửi bới, ý các vị được an lành. Tại vì định được cái nghiệp của chúng sinh. Hy vọng là các vị hiểu được, quán pháp cho thật thâm sâu để được giải thoát trong kiếp hiện sinh. Bây giờ cũng là 9 giờ rưỡi rồi. Hy vọng là các vị trong Zoom nghe bài pháp, thời pháp này, hy vọng là Kim Cang Viên Giác trợ duyên các vị. Kim Cang Viên Giác không có chỉ trích ai, chỉ có hy vọng là để lại những cái pháp để trợ duyên cho các vị trong thế giới, và chúc cho các vị thân tâm an lạc, mọi việc đều an lạc, thế giới các vị cũng được an lạc, để các vị được định trong thế giới và đi cho vững vàng để được giải thoát. Hy vọng sẽ gặp lại các vị, nếu có duyên sẽ đến Quán Thế Âm Thiền Viện ở tại San Diego, California, USA, ở 3681 Roselawn Avenue. Hy vọng là các vị sẽ được hữu duyên trong thế giới thiện và hữu duyên với thế giới Phật Pháp Tăng của thân khẩu ý các vị đầy đủ để tu cho nó đúng, để được giải thoát cho đúng, để được những an lạc trợ duyên cho chúng sinh khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đắc Đài Chứng Minh, A Di Đà Phật. Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.